Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Vạn Thần Lĩnh Trưởng Môn, làm rõ Kháng Long Đỉnh bị dẫn động nguyên nhân. Dịch Vân ngược lại có chút kỳ quái, chính mình vì sao có thể xúc động Kháng Long Đỉnh, hắn tất nhiên không sẽ là cái gì đó cổ tộc đời sau. Chẳng lẽ là, bởi vì tử tinh, bản nguyên tử tinh ngay ở Dịch Vân trái tim bên trong. Đã tồn tại trăm năm thời gian, trăm năm qua, Dịch Vân tim mỗi một lần nhảy lên, đều kèm theo tử tinh sóng năng lượng, vô số lần tim đập, vô số lần máu tươi chảy trải qua tử tinh. Dịch Vân huyết mạch, đã có tử tinh khí tức, tử tinh nguyên bản chính là 12 đạo tổ một trong. Mà Kháng Long Đỉnh, nói cho cùng chẳng qua là cho Long Hoàng có liên quan đồ vật. Từ phương diện này nói, Kháng Long Đỉnh cấp độ, đương nhiên phải so với tử tinh thấp, nó bị tử tinh xúc động, cũng nói được, Dịch Vân trong lòng xẹt qua này chút ý nghĩ, bỗng nhiên gặp được lão xà đang cười híp mắt nhìn mình. Ánh mắt này, làm sao nhìn đều có chút giống Hoàng Thử Lang. Ây, ngươi nhìn ta làm gì? Dịch Vân sờ cằm một cái. Này lão đầu vốn là vắt chảy ra nước kẻ ra đời. Hắn loại ánh mắt này để Dịch Vân trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra. Ngươi nên không phải nghĩ để ta đi đem Long Hoàng quyết. Lấy ra chứ, không trách này lão đầu đem cái tin tức này tự nói với mình. E sợ từ chính mình nhập môn thời điểm, lão xà mắt thấy chính mình xúc động Kháng Long Đỉnh sau. Cũng đã động ý nghĩ về cách thức này, lúc đó cũng là lão xà mạnh mẽ cắt đứt Dịch Vân máu tươi cùng Kháng Long Đỉnh trong đó liên hệ. Để Dịch Vân huyết không đến nỗi gây nên quá lớn náo động. Hiện tại Dịch Vân tuy rằng trở thành đệ tử thân truyền, nhưng ở Vạn Thần Lĩnh bên trong. Hắn kỳ thực cũng không có được quá lớn quan tâm. Ni lão xà nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đem Long Hoàng quyết. Lấy ra, trước ngươi dẫn động Kháng Long Đỉnh bên trong Long Hồn. Để ta rất là cảm thấy hứng thú, Dịch Vân hơi trầm ngâm. Nếu quả như thật có thể lấy được Long Hoàng quyết. Đó đích xác là một cơ may lớn. Nhưng là bằng vào tử tinh có thể dẫn ra Long Hoàng quyết. Sao? Dịch Vân trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, hơn nữa này Kháng Long Đỉnh vẫn còn ở Vạn Thần Lĩnh. Tuy rằng lão xà nói rồi, Kháng Long Đỉnh căn bản không toán Vạn Thần Lĩnh vật riêng tư. Chỉ là nó lựa chọn ở lại đây thôi, nhưng Vạn Thần Lĩnh đương nhiên sẽ không cho là như thế. Thật sự chiếm được Long Hoàng Quyết, Vạn Thần Lĩnh nhất định sẽ lấy đi, đừng nói không thể cho mình nhìn. Không giết chính mình diệt khẩu là tốt lắm rồi. Trong này dính đến rắc rối phức tạp lợi ích tranh đấu. Dựa cả vào Dịch Vân đương nhiên không đủ. Muốn lão xà vì chính mình chỗ dựa. Đối với lão xà, Dịch Vân vẫn là có thể nói một chút điều kiện. Lão xà tuy rằng xa mạnh mẽ hơn chính mình. Bất quá Dịch Vân tin tưởng Nguyễn Trần Tuyết. Nếu lão xà là nàng đề cử người, như vậy đương nhiên sẽ không nhân phẩm quá kém. Cái này cũng là Dịch Vân có thể cùng bàn điều kiện tiền đề. Dịch Vân nói, Kháng Long Đỉnh đặt ở Vạn Thần Lĩnh bên trong, tất nhiên bị tầng tầng bảo vệ. Ta tới gần nó, xúc động nó, sẽ bị Vạn Thần Lĩnh lão tổ phát hiện chứ? Lão xà cười hi hi, nói rằng, bị phát hiện là nhất định, bất quá hắn có thể tới hay không được cùng có phản ứng. Chính là một chuyện khác. Đến thời điểm, hết thảy đều có ta sắp xếp, muộn nhất trong vòng 5 ngày, ta liền có thể lấy để cho ngươi thử một chút, đến thời điểm ngươi chỉ cần hiến chút máu là được nhanh như vậy. Dịch Vân ngẩn ra, hắn vốn cho là muốn bàn bạc kỹ càng, chậm rãi mưu đồ, không nghĩ tới lão xà nói 5 ngày là được rồi. Hắn gật gật đầu, đồng ý, trận này cơ duyên, hắn tự nhiên muốn tranh thủ một hồi. Đến. Chúng ta tiếp tục uống, chính sự nói xong rồi. Lão xà lại bưng rượu lên cái bình. Ta nói tiểu tử, nếu không ngươi bái ta làm thầy đi, lão xà liếm môi một cái nói rằng. Dịch Vân nhìn lão xà một chút, như ngươi vậy sư phụ, vẫn là miễn đi, ta có thể bái không nổi, nhìn xà nữ hiện tại lăn lộn. Liền biết làm lão này đồ đệ tuyệt đối là không có gì dầu nước. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình phương thức, Dịch Vân đoán lão này là sống được quá lâu. Hắn sợ là đã chán ghét cao cao tại thượng sinh hoạt. Mới có thể như vậy du hí nhân gian. Thế nhưng lão xà mặc dù coi như không có đang được. Hắn có một chút lại không có biến. Đó chính là hắn đối với võ đạo theo đuổi. Cái này cũng là lão xà muốn Long Hoàng Quyết. Nguyên nhân, bữa cơm này, Dịch Vân cùng lão xà từ giữa trưa một lần ăn liền đến buổi tối. Uống hai đàn thần tiên túy, ăn hơn 30 đạo bảng hiệu món ăn, coi như bớt 20%, cũng một hơi bỏ ra Dịch Vân 4 triệu linh ngọc, này cũng trực tiếp để Dịch Vân trở thành vạn thần lâu cấp bậc cao nhất khách hàng. Dịch Vân trước khi đi, vì là Dịch Vân phục vụ mấy cô gái nhìn Dịch Vân ánh mắt tràn đầy lưu luyến, các nàng đều hy vọng Dịch Vân lần sau trở lại. Phải biết mặc dù là ở quý khách như mây vạn thần lâu, cũng rất ít người ra tay xa hoa như vậy, chỉ là hầu hạ một bàn này, phục vụ phí đều cực kỳ khả quan. Bất quá Dịch Vân đối với bữa cơm này cảm giác cũng là giống như vậy. Tuy rằng thiên tài địa bảo ăn thật nhiều, thế nhưng luận đối với tu vi xúc tiến hiệu quả, so với Lam Thấm làm cái kia một bữa cơm, vẫn là kém rất nhiều. Hô, đột nhiên, một đạo ánh lửa ở Dịch Vân trước mặt giấy lên. Đây là một đạo truyền âm phù. Vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền lệnh bài. Bản thân liền đựng truyền âm dấu ấn. Có thể truyền âm thời gian sử dụng. Biết được này truyền âm phù nội dung bên trong sau. Dịch Vân trong lòng dùng mình. Vạn thần lĩnh trưởng môn xuất quan. Nếu như Dịch Vân chỉ là phổ thông đệ tử thân truyền, vậy này vạn thần lĩnh trưởng môn đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng là, Dịch Vân là trưởng môn đệ tử. Mấy ngày trước, chính là cái này chưa gặp mặt trưởng môn. Bởi vì kháng long đỉnh long hồn hiện rõ, trực tiếp thu Dịch Vân làm đệ tử. Đối với cái này tiện nghi sư phụ, Dịch Vân trong lòng tuy rằng không đến nỗi sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút cẩn thận. Dịch Vân trở về một đạo tin tức, liền thẳng đến vạn thần lĩnh mà đi. Một phút phía sau, hắn liền đi tới trưởng môn bế quan nơi. Đứng ở phía ngoài, vẫn là cái kia người tướng mạo có chút yêu mị nam tử Thương Ngô. Sư tôn ở bên trong chờ ngươi đấy. Thương Ngô thâm ý sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Mở miệng nói, vâng, sư thúc. Dịch Vân thi lễ một cái. Không cần gọi ta sư thúc. Tuy rằng chúng ta vạn thần lĩnh là dựa theo tu vi đến đứng hàng bối phận. Bất quá ngươi và ta đều là sư phụ đồ đệ. Ngươi kêu ta Thương Ngô sư huynh là tốt rồi, yêu mị nam tử cười nói. Ngón tay hắn hơi điểm nhẹ. Sau lưng hắn, một đạo trận pháp cấm chế mở ra, tạo thành một đạo đi về sau lưng cung điện hành lang. Nhìn này tận đầu không biết là vật gì hành lang. Dịch Vân ổn định tâm thần một chút. Đi vào, này tiện nghi sư phụ, sẽ không phải gây bất lợi cho ta đi. Dịch Vân vừa đi, một bên lấy tinh thần lực áp chế tử tinh năng lượng. Hắn cũng không lo lắng tử tinh bại lộ, chỉ là tử tinh cùng Dịch Vân dung hợp nhiều năm như vậy. Tử tinh khí tức, đã bất chi bất giác tụ hợp vào Dịch Vân trong huyết mạch. Đối mặt cái này xa lạ vạn thần lĩnh trưởng môn, tất cả cần tác vô ưu. Dịch Vân đem của mình toàn bộ năng lượng, thần hồn lực lượng, đều thu vào tử tinh bên trong, để trong huyết mạch tử tinh khí tức, hạ thấp thấp nhất, hành lang uốn khúc không dài. Dịch Vân nhưng đi rất chậm, đầy đủ nửa nén hương thời gian, hắn đi tới cửa cung điện trước, đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt, là một cái nhạt cung điện màu đỏ, đất dưới chân gạch, như là từng bị lửa thiêu như thế, nóng rực mà đỏ chót. Dịch Vân biết, cái loại này gạch nấu thời điểm, dung hợp yêu thú máu tươi, để gạch kèm theo một luồng nóng rực khí. Tu vi như vậy yếu một ít võ giả, đi ở đây đều sẽ cảm giác thần hồn chịu đến gạch quay nướng. Khó có thể chịu đựng, nhưng là nếu như là thần hồn người mạnh mẽ, đi ở đây, nhưng có thể để cho mình thần hồn được nồng nhiệt luyện. Cứ thế mãi, có các loại các dạng chỗ tốt. Dịch Vân đạp ở gạch trên. Hai mắt nhìn thẳng đi qua, hắn nhìn thấy một cái vẻ già nua long trung trưởng già. Ngồi liệt ở trên ghế dài, một đôi mắt vô lực nhìn mình. Đến, ngồi đi, ông lão thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn tựa hồ cực kỳ suy yếu. thậm chí ở trong đó, Dịch Vân mơ hồ cảm giác được một luồng tử khí. Đây chính là vạn thần lĩnh trưởng môn. Dịch Vân giật mình, nguyên bản là toán vạn thần lĩnh trưởng môn là tuổi thọ sắp tới ông lão. Dịch Vân cũng sẽ không kỳ quái, nhưng giống như đối với võ giả mà nói, coi như đi tới cuộc sống cuối cùng, cũng bởi vì nguyên khí tầm bổ, mà lộ ra tinh thần rất nhiều, trừ phi là đúng là đại nạn lập tức sẽ đến, mới có thể trên người tràn trề ra tử khí đến. Chẳng lẽ nói, vạn thần lĩnh trưởng môn sắp chết rồi? Dịch Vân không có ngôi, mà là đi đầu lễ. Nói thế nào, hắn trên danh nghĩa cũng là trưởng môn đệ tử. Như thế nào, nhìn thấy bộ dáng của ta, có chút bất ngờ chứ? Ông lão tự giễu nói rằng, Dịch Vân trầm mặc, hắn đích xác bất ngờ. Ngươi đúng là thành khẩn. Ông lão cười cợt, hắn thoáng đang chính bản thân tử. Nhìn như vô tình hỏi, tối ngày hôm qua, ngươi tựa hồ không ở vạn thần lĩnh. Ông lão đột nhiên mở miệng, Dịch Vân trong lòng kinh sợ, hắn ngày hôm qua trước khi rời đi, đã về tới phòng bế quan, cái kia phòng bế quan có cấm chế, có thể ngăn cách cảm giác, bao quát xà nữ cùng Đoan Mộc Tình Văn, cũng không biết hắn kỳ thực đã thông qua dài khoảng cách truyền tống trận rời đi. Nhưng là này lão đầu lại biết, chuyện này nhất thời để Dịch Vân có chút không thoải mái. Không ở, Dịch Vân đúng sự thật nói, ngươi nên đi chỗ rất xa chứ. Ông lão sâu kín nói rằng, Dịch Vân giật mình trong lòng, không hề trả lời, theo đạo lý mà nói, coi như vạn thần lĩnh trưởng môn biết chính mình rời đi vạn thần lĩnh, cũng không nên biết hắn rời đi bao xa, đi nơi nào, trừ phi hắn trên người tự mình rơi xuống lần theo dấu ấn. Bất quá Dịch Vân tự tin, bởi vì tử tinh tồn tại, hắn rất khó bị người rơi xuống dấu ấn còn không tự biết. Ngươi chớ sốt sáng, chẳng qua là ta nhìn ngươi ly khai phía sau, lại ra ta cảm giác phạm vi, ta liền để Thương Ngô dùng một tấm khoảng cách dài truyền âm phù liên hệ ngươi. Cái kia truyền âm phù khoảng cách, nhưng là có 1 triệu dặm, ngươi nếu như bỏ vào, hẳn phải biết nội dung bên trong, hóa ra là truyền âm phù. Dịch Vân khẽ nhả một hơi. Không nghĩ tới chỉ là một thật đơn giản truyền âm phù. Để ông lão suy đoán ra chính mình ly khai vạn thần lĩnh khoảng cách. Cái kia truyền âm nội dung, hắn nơi nào khả năng thu đến, tịch thu đến, Dịch Vân không có cách nào ẩn giấu. Hắn cảm giác lão giả này nguyên bản đôi mắt vô thần, như là một vũng hồ sâu, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Mani, ông lão gật gật đầu. Ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt, vẫn chờ ở Trầm Nguyệt lâu, đều là quá buồn bực, bất quá tổng phải chú ý một ít an toàn, này Tĩnh Hải nơi sâu xa, vẫn là rất nguy hiểm. Mấy ngày trước đây, sư huynh ngươi Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần đại khái cũng là cảm thấy thanh tu tháng ngày quá mức nặng nề, thân thỉnh đi ra ngoài lịch luyện, lại gặp phải bất trắc, bây giờ thi thể đều không có tìm được. Cứ như vậy biến thành cho bụi, ông lão bình tĩnh nói. Trong giọng nói tiết lộ ra một luồng trưởng giả đối với đệ tử hòa ái. Phảng phất đúng là nhắc nhở Dịch Vân cẩn thận nhiều hơn. Hết chương.